có một loại ba la mật là tinh tấn ba la mật. Ba la mật tức là các chất tâm linh khi cần thiết để giúp cho chúng ta phát triển đắc đạo và đời không là phải có đủ ba la mật. Có xe muốn chạy đến đích thì phải có đủ xăng.